Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, khảo sát đoàn. Một đêm này, Tần Vũ cùng Khả Khả dạo bước ở trong màn đêm, hàn huyên rất nhiều, có quá khứ sự tình, cũng có đối tương lai triển vọng. Trong lúc này, Tần Vũ mấy lần đề nghị muốn để Mã Lão Nhị, Kim Thái Thù, hoặc là Lâm Thành Đống tiếp nhận cùng Phổ Hạt Tử đàm phán sự tình. Nhưng Khả Khả lại nhiều lần kiên trì. Chuyện này mạch suy nghĩ là nàng cung cấp. Chỉ có nàng đến chấp hành, mới càng thêm phù hợp. Tần Vũ không lay chuyển được Khả Khả. Cũng cân nhắc đến Lâm thời đổi tướng về sau. Những người khác cũng không nhất định có thể hoàn toàn lĩnh hội Khả Khả mạch suy nghĩ. Cho nên mới quyết định, để nàng đem chuyện này làm xong. Trọng đô trên đường phố, Tần Vũ chắp tay sau lưng, thấp giọng xông Khả Khả nói ra, Phổ Hệ tình huống bên kia, chúng ta đều không phải hiểu rất rõ, người cũng không rõ ràng, có bao nhiêu người là thân cận chúng ta, có bao nhiêu người là bài xích, vì lẽ đó ngươi đi qua về sau, nhất định phải chú ý an toàn, Phổ Hạt Tử muốn cầm chúng ta nâng lên giá trị của mình. Hắn mới không muốn an toàn của ta xảy ra vấn đề đâu. Khả Khả nhẹ giọng nói ra. Ngươi yên tâm đi. Đối chuyện này, trong lòng ta là có ít. Ngươi không nên khinh thường. Tần Vũ nhíu mày lần nữa khuyên nói ra. Phổ Hạt Tử thái độ của mình, cũng không nhất định đại biểu những người khác thái độ. Ai u, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Khả Khả ngạo kiều trở lại. Ta còn muốn làm cái đại âm nhạc ra đâu. Ta sẽ rất tiếc mệnh đát. Tần Vũ phủi nàng một chút. Ta sẽ để Lâm Thành Đống, Từ Dương dẫn người cùng ngươi cùng nhau đi. Bên ngoài có Lão Nhị, Chu Trứng, Kim Thái Thù ba người cho ngươi bày mưu tính kế. Đồng thời, ta sẽ điều đại nha đoàn, Âu Hiểu Bân đoàn, tiến vào biên giới Tây Nam tuyến, cho Phổ Hệ tạo áp lực. Còn mẹ nó ngươi muốn ra một điểm vấn đề, Lão Tử liền không nói. Trực tiếp chơi hắn, ha ha, Khả Khả cười một tiếng, âm dương quái khí trở lại, ai u, ta liền đi phía trước xử lý vấn đề, Tần sư trưởng làm sao cho ta làm tình cảnh lớn như vậy nha? Ngươi là sợ Diêm Đảo xảy ra vấn đề, vẫn là sợ ta xảy ra vấn đề a? Ngươi cảm thấy mình dạng này nói chuyện phiếm rất hài hước sao? Tần Vũ không nói trở lại, ta liền muốn oán oán ngươi. Khả Khả cọ sát lấy răng ngà, hơi có vẻ tùy hứng trở lại. Ai, Tần Vũ thở dài một tiếng. Ngươi là công thần, nghĩ oán liền oán đi. Hai người trò chuyện một chút, liền nhất khối đi tới Khả Khả trụ sở. Nàng quay đầu nhìn xem Tần Lão Hắc, bày biện tay nhỏ nói ra. Được rồi, Tần cảnh vệ, ta đến nhà, ngươi có thể quỳ an. Ngươi trở về đi. Tần Vũ sau khi gật đầu, quay người liền chạy mình ô tô đi đến. Khả Khả ngắm nhìn bóng lưng của hắn, gương mặt xinh đẹp đông đỏ bừng, thanh âm thanh thúy hô, Tần sơ. Tần Vũ đã rất lâu chưa từng nghe qua người khác gọi như vậy hắn, hơi kinh ngạc quay đầu lại hỏi nói, sao thế rồi, người vừa rồi cùng ta khoác lác phê dáng vẻ rất đẹp trai. Khả Khả hoạt bát nâng lên cánh tay, dựng thẳng lên mảnh khảnh ngón tay, tại huyệt thái dương bên cạnh đong đưa một cái, hướng ngươi gửi lời chào. Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Đàm phán sự tình, ngươi yên tâm đi, ta nhất định bắt lại Diêm Đảo, cho Xuyên Phủ chắp cánh, để nó bay lên. Khả Khả bá khí nói một câu, quay người liền hướng trong nhà đi đến. Tần Vũ kinh ngạc nhìn qua bóng lưng của nàng, ngừng chân sau một lúc lâu, mới quay người lên xe. Liên tiếp một tuần thời gian trôi qua, trong lúc này, Xuyên Phủ, khu 8, cùng khu 7 Trần Hệ, đều cùng Lão Tam Giác Phổ Hệ hỗ động thường xuyên. Song phương không những ở đường biên giới thay đổi tù binh, hơn nữa còn mở ngắn gọn họp hội ý thương nghị, thiện ý trao đổi một cái, biên cảnh tiến tất cả quân đóng giữ công việc. Mặc dù loại hội nghị này không có gì chứng dùng, cũng không có bất luận cái gì lực ước thúc. Nhưng tối thiểu ngoại giới đều hiểu tới, Phổ Hệ cùng cái này ba nhà chiến tranh lạnh quan hệ đã tạm thời kết thúc. Đồng thời, khu 9 bên kia cũng cùng Phổ Hệ có thiện ý hỗ động. Thẩm Phi tự mình tại đường biên giới. Theo Phổ Hưng Bang bí mật gặp mặt hai lần. Nhưng cụ thể nói chuyện cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Trải bằng đệm ổn sau. Chính đùa giỡn rốt cuộc đã đến. Thứ hai sáng sớm. Trọng Đô độc lập đệ nhất sư sư bộ bên trong. Tổ chức xuống một giai đoạn quân sự đóng giữ hội nghị. Hội nghị từ Tần Vũ chủ trì. Bàn hội nghị trên thủ vị. Tần Vũ ăn mặc quân trang. Hai bờ vai tướng tinh nhấp nháy sinh huy. Khuôn mặt nghiêm túc. Khí khái anh hùng hừng hực dưới mặt đất đạt lấy mệnh lệnh. Tiếp theo giai đoạn. Vương Hạ Nam tân nhất tăng cường đoàn. Âu Hiểu Bân 115 đoàn. Đồng thời tiến vào Tây Nam tiến 1209 vị tiến hành đóng giữ. Tại các ngươi đóng giữ trong lúc đó. Đằng sư trưởng cũng sẽ điều 3 cái đoàn. Tại phụ cận hiệp đồng đóng giữ. Các ngươi quân sự người đứng đầu. Muốn làm tốt bộ đội quan hệ trong đó. Không cần cho ta dẫn xuất nhiễu loạn. Vâng, vâng. Đại nha cùng Âu Hiểu Bân lập tức đứng dậy đáp lại. Quân sự đóng giữ hội nghị kết thúc về sau. Tần Vũ lập tức chạy tới tự trị tổng hội. Gặp được Mã Lão Nhị, Kim Thái Thù, Chu Trứng, Lâm Thành Đống, Từ Dương, còn có Khả Khả bọn người. Thời gian đã định đúng không? Tần Vũ hỏi. Mã Lão Nhị gật đầu đáp lại. Thời gian định vào ngày mai. Khảo sát đoàn bay thẳng đến Mãnh Hãn. Từ Phổ Hưng Bang tiếp người. Khảo sát đoàn. Cái này tên nghe thế nào như thế khó chịu. Không gọi khảo sát đoàn kêu cái gì. Gọi ly gián đoàn A. Mã Lão Nhị cười trở lại. Người ta phổ hệ bên kia khẳng định không tốt nói rõ. Tiếp đãi chúng ta bên này. Chính là vì làm đàm phán. Cho khu 5 tạo áp lực. Vì lẽ đó chỉ có thể gọi là khảo sát đoàn đi. Nói một chút phân công ha. Tần Vũ nhúng tay phân. Phó nói. Lão Nhị gần nhất trước thả một chút khu 9 chuyện bên kia. Toàn lực trong bóng tối thu thập liên quan tới khu 5 cùng phổ hệ bên này tình báo. Lúc cần thiết, có thể dùng tiền mua tin tức. Tại chuyện này thượng không có dự toán. Chính ngươi nhìn xem xử lý là được. Ok, Mã Lão Nhị gật đầu. Lão Kim, Lão Chu, hai người các ngươi trực tiếp đi đại nha bộ đội. Ở nơi đó phụ trách cho Khả Khả bày mưu tính kế. Tần Vũ cân nhắc một chút nói ra. Từ Dương. Thành Đống hai người, dẫn người đi theo Khả Khả cùng nhau đi Mãnh Hãn. Không có vấn đề, có thể, đám người nhao nhao gật đầu đáp lại. Ta vẫn là câu nói kia, Phổ Hạt Tử có ý bắt chúng ta nhấc mình giá trị bản thân. Vậy khẳng định không muốn khảo sát đoàn xảy ra vấn đề. Nhưng phổ hệ nội bộ bản thân tướng lĩnh đông đảo, ta mẹ hắn cũng không tốt nói đám người này đến cùng làm sao nghĩ. Vì lẽ đó Khả Khả, Thành Đống, Từ Dương, ba người các ngươi nhất định phải chú ý tự thân vấn đề an toàn. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra, chúng ta bây giờ mặc dù điều 5 cái đoàn tại biên giới Tây Nam tuyến. Nhưng trên thực tế, các ngươi tại phổ hệ nội bộ là không chiếm được bất luận ngoại lực gì viện trợ. Vì lẽ đó mọi thứ nhi đều muốn suy nghĩ nhiều. Mỗi cái cử động đều muốn cẩn thận. Minh Bạch. Lâm Thành Đống gật đầu. Cái này việc có chút nguy hiểm. Nhưng chúng ta không nói còn không được. Tần Vũ chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt nghiêm túc hướng mọi người nói ra. Vất vả mọi người. Ta chúc các ngươi khải hoàn mà về. Ngoặc kép chấm chấm. Đêm đó, Diêm Đảo sự kiện mấy cái đoàn đội cũng bắt đầu chuẩn bị. Sáng sớm ngày thứ 28 điểm. Hai khung máy bay trực thăng. Bay thẳng Mãnh Hãn trọng trấn. Trên đường. Lâm Thành Đống hướng về phía Khả Khả hỏi. Có nắm chắc không? Ta nghe nói. Khu 9 bên kia cũng tới người. Khả Khả cân nhắc một chút trở lại. Ba nhà tranh một cái phổ hệ. Ta nhất định phải trước hiểu rõ. Ai là đối thủ chủ yếu? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.